Chương 121, đây là biến thái hành vi chứ? Chương 121, đây là biến thái hành vi chứ? Ngô đang ở ạ cụ ịt rơi vào cảm động bên trong lúc, đột nhiên nhẹ nhàng hừ một tiếng. Làm sao vậy ạ cụ ịt dầu dò kỳ nhữ nhữ mày, hắn chứng kiến, ạ cụ ịt món đó mấy có lẽ đã bị xé nát trên y hề phục, xuất hiện lần nữa vết máu. Vết thương lại tét sao xin lỗi, trước đưa ngươi lộng thương. Dầu dò kỳ mang theo ấy này nói, những vết thương này đều là hắn tạo thành, tại hắn nguyên bản dự định bên trong. Loại vết thương này lấy tờ giờ UE ản xệt tỏ sự khôi phục sức khỏe chắc là rất nhẹ nhàng là có thể hảo, nhưng là của hắn một lần sai lầm, bang ạ cụ ịt ngăn chặn hấp huyết xung động sau, công chúa điện hạ sự khôi phục sức khỏe giảm xuống rất nhiều. A hắc hắc không có quan hệ, chỉ cần quân ít đổ là tốt rồi. Ạ cụ ịt cười nhức đầu, đồng thời từ kiến thức của mình bên trong tìm được nhân loại đối đãi loại vết thương này phương pháp ứng đối. Ngươi à, thật là... liền không thể hảo hảo đối đãi mình một chút thân thể sao? Dầu dò kỳ hơi oán trách một câu. Ả cù ít bởi vì hầu như sẽ không bị tổn thương, cho nên đối với thân thể của chính mình chưa từng có lưu ý quá. Chờ đã, chờ một chút, cái này không tám đúng làm cái gì? Ả cù ít hơi hoảng hốt, cũng là dầu dò kỳ đột nhiên đưa nàng chặn ngang bế lên. Trước tìm một đặt chân địa phương, cái này mái nhà có thể không phải đúng cái gì tốt địa phương coi như là ý hạt tiết. Ban đêm gió vẫn như cũ có chút mát mẻ, ở nơi này cao lầu đỉnh, gió cũng là lớn hơn chút. À cù ịch, ngươi bây giờ ở nơi nào? Nghe được dấu dò kỳ câu hỏi, công chúa điện hạ không có một chút lòng cảnh giác từ nơi này đống nhà lầu đỉnh quan sát bốn phía một chút, sau đó chỉ một cái phương hướng. Không thể không nói, coi như là thỉnh thoảng sẽ vờ ngớ ngẩn bán manh, thế nhưng bạch cơ nhưng không có dân mù đường thuộc tính, đối với không gian phương hướng cảm giác mạnh phi thường. Suy nghĩ một chút cũng phải, lấy săn bắn trụy lạc tờ giờ UE ản sẽ tỏ cùng tử đồ vì sứ mệnh nàng, nếu là có dân mù đường thuộc tính nói, sợ rằng một lần cũng không thể thảo phạt thành công. Đi dấu dò kỳ ôm ạ cụ ích, theo nàng phương hướng chỉ, nhanh chóng ở các cao lầu gian toát ra, lấy tốc độ của hắn ở cộng thêm loại này khoảng cách thẳng tắp, chẳng mấy chốc liền đi tới một cái nhà cao cấp nhà trọ chỗ. Nghe ạ cụ ích chỉ dẫn, dấu dò kỳ đi thẳng tới nhất đỉnh cấp. Từ kia mở cửa sổ ra bệ cửa sổ chối nhảy vào trong nhà. Xem tình huống, vị này công chúa đại nhân xuống lầu phương thức cũng tương đối đặc biệt, căn bản là không đi đường thường, mà là mở cửa sổ ra, trực tiếp từ nơi này tầng 8 nhà lầu đỉnh nhảy xuống. Đây là một cái độc đống căn phòng, một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng vệ sinh, không có dư thừa gian nhà, nhưng đúng cả phòng bất kể là đồ dùng bài biện vẫn là bố cục, đều có vẻ hơi xa hoa xa hoa. Dài u dò kỳ biết, cái này dĩ nhiên không thể nào là ạ cụ ịch bày ra, đoán chừng là nhà này cao. Cấp nhà trọ dáng vẻ vốn có. Gian phòng rất ngăn nắp sạch sẽ, ngoại trừ kia trương hiển mắt hai người trên giường lớn có chút mất trật tự bên ngoài, còn lại địa phương xem ra ạ cụ ịch căn bản chưa từng dùng qua. Đem ạ cụ ịch đặt ở mép giường một bên, để cho nàng ngồi xuống. Mà trước tiên, công chúa điện hạ mà bắt đầu xử lý bắt đầu vết thương. Chỉ thấy nàng không biết từ chỗ nào lấy ra một quyển nhất nhất trong suốt băng dán, liền muốn hướng trên người của mình quấn. 3. Đoạt lấy kia quyển trong suốt băng dán, dài u dọ kỳ lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng, nói ngươi là ngu ngốc sao, nào có dùng trong suốt băng dán quấn vết thương, ai không phải là thế này, phải không? Rõ ràng nhân loại đều là như thế xử lý vết thương. Đó là băng vải không phải băng dán. Đối với cái này vì công chúa thưởng thức, dài u dọ kỳ đã không chuẩn bị đi nhổ nước bọn. Hắn đem vật cầm trong tay băng dán tùy tiện ném một cái, sau đó ở không gian của mình bên trong thật vất vả mới tìm được băng vải. Loại vật này với hắn mà nói không dùng được, trước đây mua qua một đống đồ nổn ngang, có thể có băng vải thật sự là quá tốt. Bộ y y phục này, không có cần thiết tồn tại. Giai U Dò Kỳ nhìn một chút món đó hầu như báo phế mặc áo, cũng không để ý ạ cụ ịch có đồng ý hay không. Trực tiếp tự tay đã đem nó xé thành mảnh nhỏ quang nửa người trên tờ giờ UE ản xệt tỏ công chú A, lập tức liền bại lộ ở tại dấu dò kỳ trước mặt. Kiểu kiểu nguyệt chỉ từ chỗ cửa sổ chiếu vào căn phòng ngủ này, chiếu vào ạ cụ ịch trên người, công chúa điện hạ thân thể giống như là hán bạch ngọc sở điêu khắc phù điêu, mỗi một chỗ đều là hay đến đỉnh phong. Ạ cụ ịch không có nhân loại nữ tính mang phong trào thói quen, vậy đối với hoàn mỹ tròn trịa hơi rung động, lấy dấu dò kỳ kiến thức. Coi như là hắn tiếp xúc qua hết thể nữ tính bên trong, ạ cù ịch phong bộ phận cũng là thuộc về lớn nhất một loại kia đấy. Hoa coi như là tờ giờ UE ản sẽ tỏ, ạ cù ịch cũng có phái nữ bản năng, nàng nhanh chóng dùng hai tay vòng lấy ngực của mình, để nạ bạ đảo nhộn nhạo từ dấu dò kỳ trong mắt tiêu thất. Công chúa điện hạ len lén phiết quá đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm sang đan, sắc mặt tường đỏ, nàng suy nghĩ một chút, có chút chần chờ nói cái kia, họ kỳ ngươi bây giờ hành vi có phải hay không là biến thái. Dấu dò kỳ nghe xong, gân xanh nổi lên, không có tốt khí đạo cái gì gọi là biến thái, hiện tại quan hệ của chúng ta đúng bác sĩ cùng bệnh nhân lừa sao. Công chúa điện hạ vẫn còn có chút lưỡng lự, sau đó do dự nói rằng nhưng là ngươi rõ ràng đem y phục của ta xé nát, ta câm miệng cho ta thành. Thành thật thật ngây ngô đừng núp đích, ta tới giúp ngươi thanh lý hạ vết thương. Dấu dò kỳ trực tiếp mở miệng mắng, nếu như là nói tiếp, không chừng vị này tờ giờ ue ản sệt tỏ công chúa á còn sẽ nói ra nói cái gì. Ta biết rồi. Ngượng ngùng tiếng nói nhỏ truyền đến, ạ cù hịch rốt cục đàng hoàng xuống tới, tùy ý dấu dò kỳ làm. Ạ cù hịch bụng không có một tia sẹo lồi, bóng loáng nơi bụng, một đường thật dài vết rách nằm ở nơi nào, nhẹ nhẹ máu tươi từ bên trong tràn ra, khiến người ta nhìn ra ngoài một hồi trận đau lòng. Nói là thanh lý vết thương, trên thực tế dấu dò kỳ cũng chỉ là đem băng vải vòng quanh ạ cù hịch bụng lấy thủ pháp chuyên nghiệp vòng vo vài vòng. Còn như thanh lý thịt vụn khử trùng hoặc là đánh phá thương phong chi loại, đối với tờ giờ ue ản sệt tỏ mà nói hoàn toàn không tất yếu. Nếu như tờ giờ ue ản sệt tỏ được nhân loại mới có thể được bệnh, đó mới là trên thế giới buồn cười lớn nhất. Thả tay xuống trước dấu dò kỳ công kích ngoại trừ phần bụng bên ngoài, để ạ cù hịch phong bộ phận trên cũng có vết thương, hắn không có bất kỳ giọng của, chỉ là lạnh lùng ra lệnh không không không. Ồ, có lẽ là dấu dò kỳ hiện tại lộ ra không cửa vô tâm để ạ cù hịch có chút sợ, nàng ngoan ngoãn đem bưng phong tay bông. Dấu dò kỳ đè ép áp chính mình đáy lòng cơn tức, vô cùng trầm ổn nhìn công chúa điện hạ phong nơi miệng tổn thương. Vết thương cũng không dài cũng không sâu, thế nhưng ở kia hoàn mỹ nhũ ép pha nở dê trên, như thế một vết thương lại dường như đem tác phẩm nghệ thuật phá hủy. Lần nữa động thủ đem vết thương kia cũng cuốn tốt. Trong đó không thể tránh khỏi để dấu dò kỳ đụng phải của nàng phong bộ phận, nhưng là trừ để ạ cù hịch mặt đỏ hồng bên ngoài, dấu dò kỳ chính mình cũng là không có bất kỳ biểu tình gì. Được rồi, trước đem y phục mặc vào đi. Lần nữa ném tới ạ cù hịch trước mặt nhất kiện quần áo mới, bộ y phục này cùng trước bị xé nứt món đó kiểu dáng rất giống, vẫn là màu trắng, bất quá vì chiếu cô công chủ điện hạ không mang phong trao thói quen. Bộ y phục này cũng là không có một tia một hào trong suốt. Ạ cù hịch ngoan ngoan cầm quần áo mặc, ngồi ở giường ranh giới nàng hai chân hơi rung nhẹ lấy, trong lúc nhất thời toàn bộ bên trong nhà bầu không khí yên tĩnh lại. Nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, dài u dọ kỳ tìm một cái ghế đưa đến, ngồi vào ạ cù hịch trước mặt, bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng, nói như vậy tiếp đó, ta hỏi ngươi đáp, có chuyện sao không thành vấn đề. Gật đầu liên tục không ngừng, vốn là vô cùng cường đại công chúa điện hạ. Đột nhiên tiểu như cùng tiểu miêu vậy nghe lời.